Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Ba nước liên minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Kim Cô Tiên. Thông Thiên giáo chủ đệ tử đắc ý. Mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận, Thông Thiên giáo chủ bày ra vạn tiên trận, hắn chính là thủ trận người một trong. Tuy nói cuối cùng bốn thánh mang xiển giáo đệ tử phá vạn tiên trận, nhưng Kim Cô Tiên nhưng là được an toàn chạy khỏi. Thực lực bản thân có thể gặp một ban, cũng chính là bởi vì có như vậy chiến tích, hắn địa vị ở tiệt giáo đệ tử đời thứ hai bên trong mãnh thăng. Cuối cùng xếp hạng thứ 9, đứng sau Triệu Công Minh. Khải bẩm sư tôn, phong thánh trên bia cũng không có Tả Ô sư đệ tên chữ. Một lúc lâu sau đệ tử trở lại bẩm báo. Chưa, nghe vậy, Kim Cô Tiên khí thế chợt một bạo. Tiên úy và tiên binh vị lên có hay không? Cũng là không có. Đệ tử lần nữa lắc đầu. Hắn đã tìm mấy lần, vô luận là tiên vị vẫn là thần vị cũng không có Tả Ô tên chữ. Nếu như cái này hai cái bên trong cũng không có, sau này thì coi là tiến vào lục đạo luân hồi vậy, lại không có thành tiên cơ hội. Đạo đức thiên tôn, người thật là ác độc thủ đoạn, lại liền một đường sinh cơ đều không lưu. Kim Cô Tiên răng cắn được ba ba vang rồi. Chốc lát, hắn lúc này xoay người, đem Cùng Hạc kêu tới. Ừ, sư tôn, Cùng Hạc. Kim Cô Tiên ghế thủ lãnh đại đệ tử sâu được Kim Cô Tiên chân truyền. Tự thân lại là có ba tiểu Kim Cô, 30.000 năm đạo hạnh, ở tiệt giáo tam đại đệ tử bên trong cũng có thể xếp ở trước mặt. Thực lực rất như người thú, cũng không lâu lắm, Cùng Hạc tiến vào đại điện. Hắn bản thể là một con ô đỉnh hạc, đệ tử bái kiến sư tôn. Tả Ô ở thế gian bị vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chém chết. Ngươi mang mấy tên sư đệ hạ giới đem vậy chuyển thế thân cho ta bắt về thiên giới. Kim Cô Tiên phất tay áo, xoay người, tiểu sư đệ bị giết. Cùng Hạc lông mày động một cái, đạo đức thiên tôn chuyển thế dựa vào hẳn là vậy chỉ Thanh Nghiêu. Lần này vi sư ban cho ba ngươi lần sử dụng Kim Cô cơ hội. Nhất định phải đem Thanh Nghiêu thời gian đầu tiên chém chết. Không có Thanh Nghiêu, đạo đức thiên tôn xoay người thân chính là không có nanh vuốt mãnh hổ. Dứt lời, Kim Cô Tiên trên cánh tay vậy chỉ Kim Cô bỗng trở nên lớn. Chậm rãi phiêu ở Cùng Hạc trước người. Khải bẩm sư tôn, dưới mắt thiên địa quy tắc không đổi đường được 5.000 năm trở xuống mới có thể hạ giới. Đệ tử, thấy vậy. Cùng Hạc đầu tiên là khom người lĩnh mệnh, sau đó lại có nghi ngờ, nếu không phải thiên địa quy tắc có hạn đã sớm hạ giới, làm sao có thể chờ tới bây giờ? Đối với Thanh Nghiêu, Cùng Hạc ngược lại là không có bất kỳ do dự, ở hắn xem ra, coi như không cần nhà mình sư tôn pháp bảo, chỉ dựa vào mình cũng có thể ung dung đem chém chết. Mấy trăm năm trước, sư tôn từng ban cho ta một kiện có thể che đậy thiên cơ bảo vật. Có nó có thể bảo đảm ngươi hạ giới. Nghe vậy, Kim Cô Tiên tựa như sớm có chuẩn bị. Chỉ gặp hắn đạo tụ vung lên. Một con đấu bồng màu đen vô căn cứ xuất hiện rơi vào Cùng Hạc trong tay. Bảo bối này che đậy cái 30.000 năm đạo hạnh tiên nhân hạ giới nhất định là không vấn đề gì. Nhưng đạo hạnh sâu hơn coi như khó nói. Kim Cô Tiên cau mày, nếu không phải hắn đạo hạnh đã sớm vượt qua 30.000 năm, lần này nhất định sẽ đích thân hạ giới đem vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chém chết ở thế. Gian, dạ, sư tôn, đệ tử nhất định không có nhục sư mệnh. Khom người, Cùng Hạc lĩnh nón lá rộng vành, bước lui ra đại điện, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới cửa Nam Thiên chỗ. Bên người còn có sấp xỉ 20 vị đạo hạnh 5.000 tả hữu tứ đại đệ tử. Nhắm mắt suy tính, Cùng Hạc chợt mở mắt ra. Sở Quốc, Mị Kiến, tự nói, thân hình hắn nhảy một cái, nhảy xuống cửa Nam Thiên. nói phân hai bên, lại không phải trời giới như thế nào. Thế gian, Ngạo Lai quốc đô thành Tây Bắc mấy trăm dặm địa phương. Ngoài dự đoán của mọi người là Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Tống Tương Công ba người thành tam giác thế đứng. Mỗi người sau lưng cũng đi theo mình chiêu mộ tới xiển đoạn đệ tử. Không nghĩ tới Chu Thiên Tử ẩn núp lại sâu như vậy. Tống Tương Công trong mắt trừ kiêng kỵ vẫn là kiêng kỵ. Cho nên, chúng ta phải liên hiệp trước đem Đại Chu Hoàng thành diệt nói sau. Nếu như lại đảm nhiệm hắn phát triển tiếp, nhất định cướp đoạt chúng ta trái cây. Hồi tưởng lại ban đầu ở Việt Quốc bị Thân Vân trêu đùa. Trọng Nhĩ liền không khỏi một trận phẫn nộ. Bây giờ cái này Thân Vân thuộc hạ vẫn còn có cái phong thần người. Tự thân đạo hạnh vậy so bọn họ cao. Không khỏi được bọn họ không buồn giàu. Vẫn là câu nói kia. Đại Chu Hoàng thành diệt liền sau đó. Địch nhân kiệt đả thần tiên thuộc về ta. Những thứ khác các ngươi phân. Quét qua hai người. Khương Tiểu Bạch mở miệng. Nguyên bản hắn còn ở cửa thành chỗ trực tiếp động thủ cướp đoạt. Sau đó phát hiện trận thế không đúng lắm. Long Vương đối với Chu Thiên Tử thái độ thật sự là làm người ta tìm vì. Cho nên mới lặng lẽ kéo Trọng Nhĩ cùng Tống Tương Công rời đi nơi cửa thành. Muốn cùng hai người kết minh, chung nhau đối phó địch nhân kiệt. Trọng yếu nhất là Khương Tiểu Bạch đối với Thân Vân kiêng kỵ xa so tưởng tượng lớn hơn. Đả thần tiên thuộc về ngươi. Trọng Nhĩ cùng Tống Tương Công nhìn nhau. Chốc lát, mở miệng lần nữa, có thể thuộc về ngươi. Bất quá lần này Đông Hải có đại cơ duyên hạ xuống. Người Tề quốc cướp được pháp bảo phải cầm ra 20 kiện. 20 kiện, không thành vấn đề. Khương Tiểu Bạch quả quyết đáp ứng. Ở hắn xem ra, lại quý trọng đồ vậy kém hơn đả thần tiên. Đây chính là thân phận tượng trưng. Hơn nữa có đả thần tiên tương đương với nhất tránh bài phong thần người. Vạn nhất thiên đạo lại đem phân đi ra thần vị ban cho trở về đâu. Đúng rồi, muốn không muốn đem mị kiến vậy kéo vào được. Trong tay hắn còn có 36 thần vị. Có thể lôi kéo không thiếu hai giáo đệ tử. Chuyện này nghị định, Tống Tương Công nghĩ ngợi chốc lát nói lần nữa. Mị kiến, không được. Hắn dính không nên dính nhân quả. Vừa nghe, Khương Tiểu Bạch trực tiếp lắc đầu hủy bỏ. Hắn vẫn còn muốn tìm chiêu mộ đạo đức thiên tôn chuyển thế thân đâu. Và mị kiến kết minh há chẳng phải là hoàn toàn chặn con đường này. Dưới mắt bọn họ ba người liên hiệp, trong tay đã có 108 cái chánh thần vị. Đủ để nghiền ép Đại Chu Hoàng thành. Cũng được, như vậy. Sau này ta Tấn, Tề, Tống ba nước chính là công thủ đồng minh. Tốt lắm, lần nữa thương nghị một phen. Ba người mang mỗi người thuộc hạ đi trước mở mịt Đông Hải. Bọn họ biết rời khỏi cửa thành khẳng định sẽ chọc cho Nộ Long Vương. Còn không bằng trước thời hạn ẩn núp ở Đông Hải chờ đợi bảo vật xuất thế. Đông Hải, Ngạo Lai Quốc, xảy ra cái khúc nhạc đệm sau đó. Cơ Huyền đã cùng Long Vương tiến vào Long Cung bên trong. Giờ phút này tiệc rượu đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Phân chủ khách ngồi xuống. Đông Hải Long Vương dơ lên rượu ly. Thiên tử chớ trách là bổn vương an bài không chu toàn. Ha ha, Long Vương khách khí. Cô cùng vậy Khương Tiểu Bạch. Trọng Nhĩ cùng sớm từng xích mích. Bọn họ rời đi cũng là bình thường. Cơ Huyền khóe miệng tràn đầy giễu cợt, lấy mấy vị này tâm tư, hiện ở trong tay thật vất vả chiêu mộ một ít xiển tiệt hai giáo đệ tử. Làm sao sẽ lại phục hoàng thành, nếu như bọn họ rất cung kính đứng ở nơi đó nghênh đón mới kêu kỳ quái. Đúng rồi, Long Vương bệ hạ, không biết Ngao Bính có thể ở Long Cung, một phen khách khí, rượu qua ba tuần. Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Ngao Bính, cái này nghịch tử một đoạn thời gian trước phạm vào không thiếu sai lầm lớn trốn chạy Long Cung. Nhà ta nhị đệ đã đi ra ngoài tìm. Đông Hải Long Vương không biết làm sao lắc đầu. hắn là thật không biết Chu Thiên Tử vì sao sẽ như vậy chú ý Ngao Bính. Thậm chí trong lòng còn nghĩ có phải hay không Ngao Bính người này lẩn trốn đoạn này thời gian lại không có ý gian trêu chọc phải Chu Thiên Tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.